Ta vốn phúc hậu, chương 334, chỉnh lý sau chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại cục đã định, có Vương Đình giải quyết tốt hậu quả. Bao Cốc quen Thanh Tĩnh đương nhiên tránh đi rất xa. Nàng biết tính tình hiếu chiến đồng thời là thân phận thiếu trưởng môn huyền thiên môn của Ngọc Mật. Nàng tuyệt đối sẽ tham chiến. Chiến trường rất rối loạn, nhiều người hỗn độn. Nàng còn phải trốn tránh tu tiên giả động huyền kỳ đuổi giết không dám thò đầu ra. Vẫn luôn không nhìn thấy thân ảnh Ngọc Mật. Đợi cho chiến đấu chấm dứt mới lấy ra truyền âm Ngọc Phù cùng Ngọc Mật liên hệ. Kết quả truyền âm Ngọc Phù vẫn không có đáp lại. Làm cho lòng nàng nhất thời loạn lên. Nàng lại dùng truyền âm Ngọc Phù cùng Tử Thiên Quân liên hệ. Đồng dạng không có đáp lại. Bao Cốc nhất thời có chút nóng nảy. Bất chấp bị các lộ thế lực đeo bám cũng muốn đi ra ngoài tìm Ngọc Mật. Nàng vừa định đi, lại cảm giác được truyền âm Ngọc Phù có dị động. Lấy ra tìm tòi, phát hiện là Khúc Dĩ Nhu tìm nàng. Nàng liên hệ được kết nối liền cấp thiết hỏi. Các chủ, ngươi có thấy sư tỷ của ta không? Thanh âm của Khúc Dĩ Nhu từ trong truyền âm Ngọc Phù truyền đến. Thấy, ở cùng một chỗ với tử trưởng môn. Đang bị người bao vây thoát không ra được. Ngươi trốn đi đâu vậy? Tìm khắp chiến trường cũng chưa thấy bóng dáng của ngươi. Khúc các chủ, bỗng nhiên, trong truyền âm Ngọc Phù truyền đến một thanh âm xa lạ. Lộ ra khách sáo cùng nhiệt tình. Hạnh ngộ, chấm, thanh âm của Khúc Dĩ Nhu lại truyền đến. Hạnh ngộ, các hạ là, tại hạ trưởng lão Tâm Trần của Thanh Tâm Tông. Mới vừa rồi ở trên chiến trường nhìn thấy các chủ tư thế oai hùng. Tại hạ vạn phần khâm phục, vị này là thiếu các chủ đi. Quả nhiên là danh sư cao đồ, dáng vẻ bất phàm a. Trong truyền âm Ngọc Phù truyền ra một mảnh ồn ào cao đàm khoát luận. Bao Cốc nghe thấy động tĩnh bên kia cơ hồ hoài nghi Khúc Dĩ Nhu bọn họ không phải ở trên chiến trường, mà là đang ở yến hội tề tụ đầy đủ anh hùng các nơi. Nàng biết Ngọc Mật cùng nàng sư công đều không sao liền yên tâm mà nấp xa chiến trường. Tránh ở một khu vực thanh tĩnh khác. Một hồi lâu qua đi, Ngọc Mật lấy truyền âm Ngọc Phù cùng nàng liên hệ. Hỏi nàng ở đâu. Nàng đem lộ tuyến cùng phương pháp đi đến chỗ mình nói cho Ngọc Mật. Đại khái qua thời gian nửa nén hương, Ngọc Mật, Ngọc Tu La, Khúc Dĩ Nhu cùng nhau theo trong hư không đi ra. Ba người nhìn thấy trước mặt là hồ nước u tĩnh được thanh sơn vây quanh cùng Bao Cốc đang ngồi trên thuyền du ngoạn ung dung ngồi uống trà. Đều có điểm đỏ mắt, nghĩ đến mấy người các nàng, vừa rồi liều chết đánh một hồi ngươi chết ta sống, xong việc lại bị một đám tu tiên giả muốn nhờ quan hệ của các nàng với Bao Cốc cuốn lấy. Các nàng thật vất vả mới thoát thân đi ra, kết quả Bao Cốc cư nhiên ở địa phương non xanh nước biếc này thanh tịnh uống cửu giai thánh trà. Ngọc Tu La dừng ở trên tiểu thuyền, cười khanh khách nhìn Bao Cốc, nói, Bao Cốc. Ngươi cũng quá không chí cốt rồi. Cư nhiên một mình chạy đến nơi đây thanh tĩnh à, chật. Đây là đâu vậy? Nàng dương mắt nhìn quanh bốn phía. Nửa điểm vết tích chiến đấu đều không có. Khúc Dĩ Nhu dừng ở trên thuyền. Khoanh chân ngồi xuống ở bàn trà đối diện Bao. Tự mình động thủ rót một ly cửu giai thánh trà chậm rãi uống. Nàng vừa rồi cùng người động thủ đã trúng hai chưởng. Còn bị đâm mấy kiếm. Tuy rằng thương thế đã khép lại cũng là máu huyết đầm đìa a. Nếu không có linh chân bảo dược an dưỡng, ít nhất 1-2 tháng không thể khôi phục. Này cửu giai thánh trà ẩn chứa có đại lượng sinh mệnh tinh hoa, là thứ thích hợp nhất để hiện tại nàng uống. Ngọc Mật nhìn thấy Bao Cốc sắc mặt tái nhợt, hỏi, người không bị thương chứ? Khi nói chuyện, đã đặt tay lên mạch tượng Bao Cốc kiểm tra xem Bao Cốc có bị thương không? Bao Cốc nói, ta chạy nhanh, bị động huyền kỳ tu tiên giả trưởng phong quét qua, không có gì trở ngại, uống chút trà thì tốt rồi. Các ngươi thế nào? Ngọc Mật thấy thân thể Bao Cốc chỉ có điểm ứ huyết chưa tiêu tán. Cũng không có gì trở ngại, liền yên tâm, Ngọc Tu La nói, bị một chút vết thương nhỏ, ăn mấy viên chữa thương dược cũng đã khỏi hẳn, ngồi xuống kề bên sư phụ, liếc mắt xem xét sư phụ của nàng. Khúc Dĩ Nhu vẻ mặt vô tội nói, nhìn ta làm cái gì, lấy thân thủ của ta, còn có ai có thể làm ta bị thương sao? Ngọc Tu La nhìn tới lui mấy lần. Từ sắc mặt sư phụ nàng nhìn không ra dấu vết bị thương. Nàng tựa tiếu phi tiếu hỏi một câu. Người nếu không bị thương, trên người y phục sao lại đổi? Nếu không có bị thương, y phục không bị cắt vỡ, người đổi y phục làm gì? Khúc Dĩ Nhu nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Ngọc Tu La. Nói, có sao? Người nhớ lầm, sợ Ngọc Tu La lại dây dưa vấn đề này. Liền nhanh nói lãng sang chuyện khác. Bao cốc, thủ đoạn định trong hư không phong trụ một khu vực là ngươi bày ra đi. Bao cốc đáp một tiếng. Nói, ta bày trận. Ngọc Tu La cười nói. Ngươi bày trận gì lại lợi hại như vậy? Trong nháy mắt đã giết động huyền kỳ tu tiên giả. Ta thấy khí tức vật kia như là vật thượng cổ. Sư mẫu của ngươi lại chống đỡ ngươi. Chuyện tiên hiệp hay. Bao cốc lắc lắc đầu. Hàm hồ nói câu, đó là thứ từ trong phế tích hoang cổ sơn mạch đào ra. Khúc Dĩ Nhu bừng tỉnh đại ngộ nói câu, khó trách, nơi có thể phong ấn bạt, thánh khí khắp nơi đều có. Lấy phúc duyên của bao cốc đào ra vài thứ nghịch thiên thực không phải là chuyện ngoài dự đoán của mọi người. Nàng nhìn thấy bao cốc một chút ý định động thân cũng không có. Hỏi, bao cốc, chiến cuộc đã định. Các lộ thế lực đều ở đây mỏi mắt mong ngươi. Ngươi không ra gặp bọn họ. Lúc này là lúc thích hợp để thu nạp lòng ngươi. Bao cốc lại vùi ở đây bất động. Thật không quá thích hợp đi. Bao cốc nói. Cho Vương Đình xử lý là tốt rồi. Nàng nói xong liền thấy Khúc Dĩ Nhu cùng Ngọc Tu La đều mở to hai mắt lộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng. Hoang mang hỏi. Làm sao vậy? Có cái gì không ổn sao? Ngọc Tu La kinh ngạc hỏi, chuyện lớn như vậy, ngươi lại cho Vương Đình đi xử lý. Ngươi không ra mặt, bao cốc ngốc ngốc trừng mắt nhìn. Hỏi, có cái gì không đúng sao? Có cái gì không đúng sao? Khúc Dĩ Nhu cùng Ngọc Tu La há mồm trợn mắt mà nhìn nhau một cái. Khúc Dĩ Nhu lại sâu sắc liếc nhìn bao cốc, yên lặng uống trà. Ngọc Tu La hỏi, bao cốc, ngươi có biết hiện tại có bao nhiêu thế lực tu tiên? Có bao nhiêu người sao? Người đem nhiều tu tiên giả như vậy tụ tại đây. Liền ném cho Vương Đỉnh đi lo liệu. Người mặc kệ. Ngọc Mật vỗ nhẹ nhẹ lưng Ngọc Tu La nói. Đừng kinh ngạc. Nàng chính là một xí thủ trưởng quỷ. Chuyện có thể vứt cho Vương Đỉnh bọn họ xử lý. Nàng tuyệt không sờ chạm. Chỉ khi bọn họ ứng phó không xong. Nàng mới nhúng tay. Ngọc Tu La vẻ mặt ngây ngốc nhìn bao cốc. Cả người đều choáng váng. Nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng còn có thể như vậy làm xúy thủ trưởng quỷ. Lại qua hơn một canh giờ. Ngọc Tu La, Ngọc Mật, Khúc Dĩ Nhu được cửu giai thánh trà tẩm bổ. Âm thầm điều tức khôi phục 7-8 phần thương thế. Ngọc Tu La không chịu ngồi yên. Nàng đứng lên, nói. Ta đi ra ngoài đi dạo. Nàng vừa nói xong liền thấy đến bao cốc lấy ra truyền âm Ngọc Phù đem một tia linh lực rót vào. Thanh âm Vương Đỉnh liền theo truyền âm Ngọc Phù truyền ra. Muốn cầu kiến bao cốc. Bao cốc đem tọa độ cùng với lộ tuyến nói cho Vương Đỉnh. Ngọc Tu La trừng mắt nhìn. Lại ngồi trở về. Không bao lâu. Vương Đỉnh liền xuất hiện trên mặt hồ. Mũi chân điểm trên mặt hồ một chút. Đáp xuống tiểu thuyền. Ôm quyền hướng bao cốc thi lễ. Lấy ra một đống lớn ngọc giản đặt ở bên cạnh bao cốc. Vương Đỉnh nói. Lần này các thế lực quân liên minh lẫn vào khảm bang đã thanh trừ hết. Tổng cộng có 43 thế lực. So với các thế lực lần trước vây công Việt quốc, thiếu 23. Danh sách xuất chiến cùng chiến lực xuất động lần này đã được liệt kê ở trong ngọc giản. Thỉnh lệnh chủ xem qua. Lần này chưa xuất chiến trong quân liên minh đã có 9 thế lực đã diệt môn. 14 cái khác đã muốn không làm được việc gì. Co đầu rút cổ. Tất thảy đều được liệt trong ngọc giản. Khi nói chuyện, hắn đưa ngọc giản có danh sách liệt kê đưa cho bao cốc. Lúc bao cốc cúi đầu xem xét, lại xin chỉ thị, thuộc hạ đã điều tra xác minh qua. Thế lực quân liên minh cơ hồ đều bị đánh bại. Cơ hồ không có lực lượng tự bảo vệ. Hay là nhân cơ hội này liền hướng các tông môn này đánh. Diệt trừ tận gốc, bao cốc hơi chút cân nhắc. Nói. Con sâu trăm chân chết vẫn không ngã. Đối phương còn có hộ sơn đại trận. Lấy lực lượng khảm băng khó có thể đem toàn bộ nuốt vào. Thế lực liên hợp lần này xuất thủ tương trợ Khảm Bang. Đem thế lực quân liên minh phân cho những thế lực tương trợ Khảm Bang. Xem như là tạ ơn bọn họ xuất thủ lần này. Hỏi xem Việt Quốc có hứng thú với Tử Vi Đạo Tông không? Nếu có, Khảm Bang cùng Việt Quốc liên thủ diệt cơ nghiệp Tử Vi Tông. Lợi ích chia 5:5, về phần thế lực khác, ngươi xem đó mà làm. Vương Đỉnh còn nói thêm, bạt họa là mối họa. Một ít tiểu thế lực nguyện ý dựa vào Khảm Bang. Thuộc hạ đã an bài người đi tiếp thu an trí. Danh sách thế lực nguyện ý quy phụ Khảm Bang đã ghi lại ở trong ngọc giản. Bao Cốc nhẹ nhàng gật gật đầu. Lấy ra ngọc giản nhất nhất lật xem. Phê chỉ thị, nội dung trên ngọc giản đều là báo cáo về thương vong trong cùng với xin chỉ thị các hạng mục giải quyết. An bài các tiểu thế lực quy phục. Các tán tu sẵn sàng góp sức cho Khảm Bang. Phân phối đan dược cho đệ tử Khảm Bang bị thương. Linh linh này nọ tổng cộng hơn 10 hạng mục. Tất cả đều quy nạp ở trên ngọc giản. Bao Cốc lật xem gần nửa nén hương đã xem xong. Đem ngọc giản trả lại cho Vương Đỉnh. Nàng thấy Vương Đỉnh còn chưa đi. Bộ dáng muốn nói lại thôi. Hỏi, còn có việc? Vương Đỉnh gật đầu. Nói, có nhiều thế lực cùng tông môn muốn cùng Khảm Bang kết minh. Cùng với cầu lấy thủ đoạn đối phó bạt. Thuộc hạ cho rằng, muốn đối phó bạt họa, vẫn là phải cùng các thế lực tu tiên giới liên thủ. Bao Cốc nói, Khảm Bang cùng Việt Quốc trước đây đã có minh ước. Thời điểm ta đem ngọc giản bán cho Việt Quốc đã đáp ứng Việt Quốc không đem ngọc giản bán cho khác thế lực. Nàng hơi trầm ngâm, nói, Khảm Bang mở rộng công sự đường, mang đại lượng khí giới pháp bảo đối phó bạt bán ra. Người đứng ra kết xuống minh ước không công phạm với các thế lực có ý định kết minh với Khảm Bang. Đem pháp trận đồ khắc chế huyết sát tử khí tặng cho các thế lực kết minh. Về phần ngọc giản chứa thủ đoạn khắc chế bạt họa, hỏi xem bọn hắn có nguyện ý dùng nhiều tiền hướng Việt Quốc mua không? Phải biết rằng lúc trước Việt Quốc chính là dùng cái giá 16 kiện thánh khí để mua ngọc giản A, vì việc này mà vẫn đánh mất Thương Đô Thành. Nàng dừng một chút, nói, Vương Đỉnh, người trước an bài một nhánh tinh nhuệ có thể ra vào các khu vực bị huyết sát tử khí bao phủ. Có thi yêu, thi quỷ, phân chia ra ngoài tìm cứu người sống sót mang về. Khảm Bang tận sức mà làm. Có thể cứu bao nhiêu trước cứu bấy nhiêu. Có thể cứu nhiều hơn một người thì cứu nhiều hơn một người. Còn có, thu hoạch thu được khi bán khí giới pháp bảo khắc chế bạt họa không cần nộp lên cho ta. Dùng để triệu tập nhiều công tượng hơn chế tạo càng nhiều khí giới pháp bảo. Về phần giá cả, người cùng Tôn Long xem tình huống thương nghị với nhau rồi quyết định đi. Vương Đỉnh gật đầu tuân lệnh. Hắn hỏi, lệnh chủ, ngài thật muốn toàn lực kháng bạt. Hắn nhớ tới hôm nay lệnh chủ chính là ở trước mặt tu tiên thiên hạ lập trọng thể. Bạt họa bất diệt, thiên hạ thương sinh bất an. Bao Cốc ta, Khảm Bang ta, Huyền Thiên Môn ta quyết không phi thăng thượng giới. Hàm nghĩa trong lời này khiến cả tu tiên giới đều chấn động không thôi. Có người cảm thấy lệnh chủ có thực lực cùng lực lượng làm được như vậy. Lại có người cảm thấy nàng là dưới xúc động mà mạnh miệng. Còn có người cảm thấy là vì khích lệ sĩ khí cùng với diễn trò cho thiên hạ tu tiên giả xem. Khiến cho tu tiên giả thiên hạ hỗ trợ Khảm Bang đối phó quân liên minh. Bao Cốc sâu kín nói câu. Bạt họa không trừ, xây không được thăng tiên đài. Vương Đỉnh đáp, vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Hắn hơi do dự, còn nói câu, lệnh chủ, cung điện của ngài đã chỉnh lý xong. Bao Cốc nói, để trống đi, xử lý xong chuyện bên này ta liền trở về Huyền Thiên Môn. Vương Đỉnh sửng sốt một chút, đáp, vâng, lệnh chủ nếu không có phân phó gì khác, thuộc hạ cáo lui. Nói xong liền rời khỏi. Bao Cốc kêu, chờ một chút. Vương Đỉnh xoay người hỏi, lệnh chủ còn có gì phân phó? Bao Cốc nói, lộ tuyến trở về cùng lộ tuyến đến không giống nhau. Người như vậy rời đi sẽ rơi vào trong phòng ngự đại trận. Nói xong, đem lộ tuyến trở về nói cho Vương Đỉnh. Vương Đỉnh sâu kín nhìn mắt Bao Cốc, thi lễ một cái, cáo từ rời đi. Đợi Vương Đỉnh đi rồi, Ngọc Tu La tiến đến trước mặt Bao Cốc. Kéo dài thanh âm nói, xí thủ trưởng quỹ, Ngài vài ba câu liền đem Khảm Bang nhiều như vậy thiên đại chuyện xử lý xong rồi. Ngài còn có chuyện gì cần phải ở lại chỗ này xử lý? Lệnh chủ làm thành như vậy, thực thoải mái. Bao Cốc nói, U Ảnh Thành phòng ngự đại trận chưa bố trí xong. Khúc Dĩ Nhu biết rõ trên ngọc giản chỉ ghi lại phương pháp đối phó thi quỷ, thi yêu, khô lâu cùng huyết sát tử khí, nhưng không đối phó được bạt. Nàng hỏi Bao Cốc, Bao Cốc, ngươi dự định đối phó bạt như thế nào? Ta là nói bạt, không phải là những thứ do bạt tạo ra. Bao Cốc khẽ thở dài, nói, nếu bạt giết đến U Ảnh Thành, có lẽ ta có thể lấy lực lượng pháp trận đánh một trận. Trừ chuyện đó ra, ta gặp được nó chỉ có thể trốn xa đến đâu tốt đến đó. Đi từng bước tính từng bước đi. Khúc Dĩ Nhu như có điều suy nghĩ. Tràng đại địa động ở hoang cổ sơn mạch kia khiến cho cửu nhánh sơn mạch đều oanh sụp. Ngươi cảm thấy là do bạt thoát vây dẫn phát sao? Bao Cốc nói, nếu không phải bạt thoát vây, không thể dẫn phát được động tĩnh lớn như vậy. Nàng lại ưu tâm vạn phân mà nói, ta lo lắng thánh gì? Ngọc Tu La hoang mang hỏi, yêu thánh, nàng không phải rất lợi hại sao? Ta nghe nói nàng ở bên ngoài Thương Đô Thành một chiêu diệt khô lâu quái phạm vi mấy chục dặm. Bao Cốc nhìn Ngọc Tu La, nói, nếu ngươi là bạt, biết có một sự tồn tại trời sinh khắc chế nàng như thánh gì? Cho dù hiện tại thánh gì rất yếu, đối với nàng không tạo ra bất cứ uy hiếp nào, nhưng sẽ ở thời điểm trước khi thánh di đủ năng lực đối phó nàng mà diệt thánh di. Ngọc Tu La kêu lên, đó là đương nhiên, uy hiếp tiềm ẩn, trước không diệt trừ, đó chính là đồ ngốc a, dạng nhân vật trưởng thành bà thế này. Thực không ngốc, Bao Cốc nói, nếu phong ấn hoang cổ sơn mạch không có bị giải trừ, thánh di có thể đem bạt chấn tử. Nàng thậm chí từng đem căn tu ghim vào trong bạt quan chấn bạt. Các ngươi cảm thấy bạt sẽ bỏ qua cho thánh gì? Khúc Dĩ Nhu nghe vậy mặt mũi trắng bệch. Nàng hỏi, yêu thánh hiện tại ở đâu? Trước ngươi nói nàng mất đi tin tức sinh tử không rõ là thật hay giả. Thánh gì mang theo tiểu sư thúc trở về tiết vực rồi. Bao Cốc thở dài, nói, không nghĩ nữa, ta đi bày trận, đứng dậy, thu thập trà cụ. Dự định rời đi, cách chương.